Chiến thần Cuồng Phong, chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 159. Ở ngoại ô Dương Hải, có một trang viên rộng vài mẫu đất. Vào lúc nửa đêm, một chiếc Maybach phiên bản chống đạn từ từ chạy vào trang viên. Hì, cửa mở, một lão già mặc đồ đường chậm rãi xuống xe. Giữa cử chỉ lộ ra khí thế hống hách, khiến người ta khiếp sợ. Người này là lão đại của thế giới ngầm ở Đông Hải này, ông Kiều Bát. Đeng đeng đeng đeng đeng, ngay lập tức, hàng chục tinh hoa lao ra khỏi trang viên. Tôi đã có mặt, mọi người quỳ một gối đồng thanh nói. Ông Kiều Bát liếc nhìn khán giả và hỏi một cách thờ ơ, tại sao Hồng Côn không có ở đây? Trong thời gian tôi vắng mặt, chuyện gì đang xảy ra ở Đông Hải? Nghe những lời này, không ít cường giả trong lĩnh vực này tê dần ra đầu. Trên trán toát mồ hôi. Kinh hãi. Thưa ông Kiều Bát, một tên cầm đầu hùng hổ nói. Sư phụ Hồng Côn đã chết. Không chỉ vậy, thiếu gia Kiều Thiên Dã cũng bị giết rồi. Các người điên rồi à, sao dám nói vớ vẩn về Thiên Dã như thế? Đùa như vậy sao? Ông Kiều Bát nghiêm khắc mắng. Cho dù ngài cho ta 10 lá gan, tôi cũng không dám nói dối ngài. Nhưng mà Hồng sư phụ, thật sự là chết rồi. Thi thể nằm la liệt trong phòng khách. Nếu ngài không tin, ngài có thể tự mình đi xem. Ông Kiều Bát mặt tái mét và sải bước vào phòng khách. Tôi nhìn thấy hai xác chết nằm trên mặt đất. Một là Hồng Côn, một người khác là con trai duy nhất của ông. Kiều Thiên Dã. Ba Kiều Thiên Dã giận dữ gầm lên một tiếng. Hai mắt đỏ hoe, dựng tóc gáy như một bóng ma. Ông ta chỉ có một người con trai, và luôn yêu Kiều Thiên Dã hết mực. Không ngờ, bây giờ người đầu trắng phải đưa tiễn người tóc đen như này. Ai đã giết Kiều Thiên Dã? Bố của Kiều Thiên Dã nghiến răng hỏi. Sát khí sôi trào giữa đám người. Vâng, là chủ tịch Phong Vân. Thuộc hạ run rẩy đáp. Cái gì? Khuôn mặt của ông Kiều Bát thay đổi dữ dội. Và ông ta không thể tin vào tai mình. Chủ tịch Phong Vân, đó là một huyền thoại trong cộng đồng kinh doanh của Đại Ninh. 10 người giàu có hàng đầu của đất nước. Làm thế nào một người đàn ông cao quý như vậy có thể đột nhiên đến Dương Hải và giết Kiều Thiên Dã? Gia tộc họ Kiều của tôi và tập đoàn Phong Vân luôn không có ân oán gì cả. Chuyện này, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ông Kiều Bát không khỏi hỏi. Đám thuộc hạ không dám lơ là. Liền giải thích thấu triệt sự tình. Đáng ghét, tất cả là vì Lâm Kiều như đó. Chính cô ta gây ra chuyện này và giết chết Kiều Thiên Dã. Còn có Tần Vũ Phong. Đánh gấy mất hai chân của Chân Thiên Dã. Tội lỗi không thể tha thứ. Tôi thực sự không ngờ. Chủ tịch Phong Vân lại thực sự thích một nữ thường dân. Ông Kiều Bát nghiến răng. Đôi mắt rực lửa. Ông Bát, mối hận này làm sao có thể buông xuôi được. Mau đi ám sát chủ tịch Phong Vân. Báo thù cho thiếu gia. Thuộc hạ đề nghị. Không, ông Kiều Bát lắc đầu. Chủ tịch Phong Vân dám giết Kiều Thiên Dã. Chắc chắn anh ta phải có con át chủ bài nào đó. Nên không sợ tôi trả thù. Nếu tôi làm ngay mà đánh vào tay anh ta. Chuyện này phải tính đến lâu dài. Vậy bây giờ, chúng ta nên làm gì? Thuộc hạ vô cùng đau khổ. Bọn họ vẫn luôn ức hiếp người khác. Lần này thiếu gia bị giết. Nếu còn không có hành động gì, nhất định sẽ trở thành trò cười. Ông Kiều Bát lộ ra vẻ dữ tợn. Xua tay. Một cỗ sát khí bộc phát trong cơ thể. Nói. Gửi đi lời nói của tôi. 3 ngày sau, con trai tôi được an táng. Toàn thể Dương Hải sẽ đến chia buồn. Người nào không đến thì đừng hòng sống yên. Cách chương.